Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, vực ngoại chiến trường. Một vị kia thần phong nhai kim tiên, tên là Liệu Ấm, nàng nhân quả cũng tương tự có sinh sôi đời sau tuyển hạng. Bất quá ở trong thời gian rất dài, nàng đều không có tìm được hợp ý người. Ở rất lâu trước, nàng đã từng tuyên bố quá một yêu cầu. Chỉ có ở 10.000 năm bên trong thành tựu hỗn nguyên kim tiên người mới có tư cách trở thành nàng bầu bạn. Thế nhưng muốn làm được điểm này, độ khó xác thực rất lớn. Rốt cuộc nghĩ muốn thành tựu kim tiên đều vô cùng khó khăn, huống chi vẫn là đi hỗn nguyên kim tiên, chớ nói chi là ở 10.000 năm bên trong thành tựu. Trong chớp nhoáng này liền để vô số kim tiên bị che đậy ở cái điều kiện này bên ngoài. Bất quá đối phương có yêu cầu này, trên thực tế cũng khá là hợp lý, bởi vì tên này gọi là Liễu Ấm Kim Tiên, tương tự cũng là ở mấy ngàn năm ở giữa liền lên cấp trở thành hỗn nguyên kim tiên nhân vật. Muốn cùng không kém nhiều đồng loại cùng nhau, cũng là phi thường nói còn nghe được. Sở dĩ ở Trương Thanh tin tức truyền trả lại chớp mắt, hai người tin tức liền liên tiếp cùng nhau, tự động ghép thành đôi thành công rồi. Thực sự là duyên phận. Liệu Ấm là một cái rất có anh khí nữ tiên. Nàng ăn mặc đơn giản mộc mạc, nhưng cả người đều tràn trề một loại đặc biệt khí chất, mang cho người ta một loại sơ sát tiêu điều cảm giác. Đây là ở vực ngoại chiến trường trải qua vô số chiến đấu sau chỗ lưu lại khí tức. Trương Thanh có thể cảm giác được, nếu như song phương đối chiến, hắn không nhất định là Liệu Ấm này đối thủ, nhưng nếu như liều mạng, kia hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Bất quá này thật giống là thân cận cảm giác, thực sự có chút làm hắn lúng túng. Bất quá Liệu Ấm lại không để ý chút nào điểm này. Nàng chỉ là cẩn thận quan sát Trương Thanh, lộ ra nụ cười thỏa mãn, xem ra duyên phận đến, đều là sẽ cùng nhau. Trương Thanh cũng bỗng nhiên nở nụ cười. Xác thực, mấy trăm năm yêu cầu của ngươi đều không ai có thể đạt đến. Mãi đến tận sự xuất hiện của ta, đúng là duyên phận, đối với mình nửa kia. Trương Thanh cũng không phải rất lưu ý. Hắn chỉ quan tâm chính mình đời sau sinh ra, sinh sôi ra một cái cường thịnh gia tộc đi ra, hoàn thành chính mình nhân quả là có thể rồi. Song phương đều không có quá nhiều yêu cầu, liền chọn lựa đối phương làm tạm thời tính bầu bạn, mãi đến tận hoàn thành chính mình nhân quả sau, là có thể từng người tách ra rồi. Hai người cũng không vội đi sinh đứa nhỏ, mà là tiến hành một phen nói chuyện phiếm. Trương Thanh đối với vực ngoại chiến trường phi thường hiếu kỳ, hỏi thăm tới đến chuyện này. Vực ngoại chiến trường, trên thực tế cũng là như vậy. Liệu Ấm tùy ý nói rằng, đèn sẫm tỏa sáng sợi tóc không ngừng nhúc nhích, từ bốn phía lan tràn ra, nắm một cái lại một số không ăn trở lại bên người. Kia đều là rời xa trí cao tiên đình thế giới khổng lồ, bởi tiếp nhận rồi vô số cao duy thế giới tin tức. Bởi vì bên trong thế giới bộ cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt là ở rất nhiều trong thế giới. Bởi khoảng cách trí cao tiên đình quá xa mà khoảng cách cái khác cao duy thế giới gần. Nhân loại ở trong đó địa vị rất không được, gặp ức hiếp vẫn là việc nhỏ. Rất nhiều lúc thậm chí sẽ bị trở thành một ít quái vật huyết thực. Liệu Ấm trong con ngươi mơ hồ, có chút bất đắc dĩ. Này dù sao cũng là bởi thế giới tự thân lựa chọn. Ở trí cao tiên đình cực kỳ quanh thân trong thế giới, nhân loại chiếm cứ chính là chủ lưu, chính là thế giới thiên địa nhân vật chính, đánh những chủng tộc khác oa oa thét lên. Thế nhưng ở rời xa trí cao tiên đình những thế giới kia bên trong, chịu đựng trí cao tiên đình tin tức mà sinh ra nhân loại, liền có vẻ không phải hữu hảo như vậy. Bọn họ liền cùng thế giới loài người bên trong những chủng tộc khác một dạng. Từ nhân vật chính địa vị rơi xuống tới vai phụ thậm chí là phản phái nhân vật. Cuối cùng diệt tộc sự tình cũng không hiếm thấy. vực ngoại chiến trường cần thiết đối mặt liền là tình huống như vậy. Bọn họ nhất định phải đem nhân loại chưởng cứu ra, đồng thời thúc đẩy thế giới đi tới chí cao tiên đình. Bổ sung đến tự thân hệ thống bên trong đến, tuy rằng nói như vậy đơn giản, nhưng trên thực tế độ khó cực kỳ đáng sợ. Loại này cần kéo về chí cao tiên đình thế giới, đều là cao cấp nhất cường đại thế giới, dù cho có chút thực lực nhỏ yếu cao duy thế giới, đều không nhất định có những thế giới này mạnh mẽ. Kim tiên cấp độ cường địch, tuyệt đối không phải số ít, thậm chí tiếp cận đại la tồn tại, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, hỗn nguyên tiên thực lực xác thực mạnh mẽ, hỗn nguyên kim tiên càng là có thể ngang hàng đại la tiên năng lực chiến đấu. Nhưng một thân một mình mang nhân loại cùng thế giới trở lại chí cao tiên đình, như vậy đồng dạng cần thử thách, còn có rất nhiều rất nhiều. Ở trên chiến trường vực ngoại, tiên nhân chính là bia đỡ đạn. Một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong, chết không biết sẽ có bao nhiêu cái. Dù cho là kim tiên, không để ý đều có khả năng sẽ bị người mưu hại, bị phong ấn ở trống vắng trong hư không, ở không biết bao nhiêu năm sau lại từ đầu thức tỉnh trở về. Số may lời nói, còn có thể tục nối liền trước chiến đấu. Vận khí không được, tự nhiên là thế giới đều bị người kéo đi rồi. Vực ngoại chiến trường, cần thiết đối mặt kẻ địch tự nhiên không phải một cái hai cái, mà là trong hư không vô số cao duy thế giới tồn tại. Cũng không ai biết lúc nào sẽ từ bên trong bốc lên một cái hoàn toàn mới thế lực gia nhập trong đó. Dưới tình huống như vậy, muốn đạt thành chính mình suy nghĩ cùng mục đích, độ khó có thể tưởng tượng được. Liễu Ấm Trinh chiến vực ngoại chiến trường gần như 600 năm, vẫn như cũ chưa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, chỉ có thể cùng cái khác cường giả giằng co. Ngược lại ta không phải rất gấp, ta lên cấp hỗn nguyên kim tiên mới 1000 năm không tới, có chính là đầy đủ thời gian tăng lên thực lực của chính mình cùng cảnh giới. Đợi được ta tiếp cận đại la tiên trần nhà, làm những chuyện này liền càng dễ dàng một chút rồi. Liễu Ấm đối với Trương Thanh cười nói, ngươi cũng vô cùng trẻ tuổi, đi chinh chiến vực ngoại chiến trường không cần có cái gì cấp thiết trong lòng, phải có đầy đủ kiên trì mới được. Ta rõ ràng. Trương Thanh gật gù, vực ngoại chiến trường nguy hiểm cùng khó khăn hắn đã từ trong miệng của Liễu Ấm hỏi lên. Đương nhiên sẽ không cùng một cái mãng phu một dạng tùy tùy tiện tiện liền xông tới. Trước ở chí cao tiên đình cảnh nội, hắn có thể tùy ý mở vô song, lấy thực lực của tự thân đi nghiền ép kẻ địch. Thế nhưng vực ngoại chiến trường, cần thiết đối mặt hầu như đều là cùng thực lực bản thân gần như kẻ địch. Đương nhiên không thể lại man làm tiếp, cần nghĩ một chút biện pháp, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Liễu Ấm lần thứ hai mỉm cười một hồi, như vậy, thường thường nên lựa chọn một cái tương ứng thế giới, để hoàn thành chúng ta cộng hữu nhân quả rồi. Trương Thanh nghe vậy đồng dạng cười cợt, tự nhiên, như vậy ngươi thích gì dạng thế giới? Ta đối với ra sao thế giới không có yêu cầu, bất quá có thể trụ thoải mái một điểm vẫn là cần phải đi. Liễu Ấm nói như vậy, dĩ nhiên là vứt bỏ một ít như là tận thế thế giới, chiến loạn thế giới loại hình yếu tố, nhu cầu chính là một ít hòa bình, phát triển, cùng phong cảnh tươi đẹp thế giới. Điều kiện này phạm vi có chút quá to lớn rồi. Trương Thanh khẽ lắc đầu, không bằng thẳng thắn chúng ta tùy cơ lựa chọn một thế giới đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, ngược lại lấy thực lực của chúng ta, bất luận cái nào thế giới, cũng có thể dựa theo lòng của chúng ta nghĩ đi thay đổi. Này ngược lại là, Liễu Ấm hơi nâng tay của chính mình, như vậy, hiện tại, Trương Thanh thân sĩ đứng lên đến, dùng đầu ngón tay cùng với đụng nhau, tùy cái truyền tống. Chỉ một thoáng, hai người biến mất ở tại chỗ, ở cực kỳ xa xôi một thế giới bên trong, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, bắt đầu rồi chính mình lại một đoạn cuộc sống mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.